Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 2093, chấn sát. Ồn ào, đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng, từ Hàm Dương Thành ở trong truyền ra. Ngay sau đó, một cái đại thủ từ không gian ở trong ló ra, mang theo lực lượng kinh khủng. Một trường tại ót của đối phương phía trên, đem khí nghịch đánh xuống mặt đất. Tên kia dị tộc cường giả lọt vào đột nhiên tập kích, bị trong nháy mắt đánh trên mặt đất, gục ở chỗ này, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nhanh chóng bò sau khi thức dậy, ngửa mặt lên trời gào thét nói, hỗn trướng, có bản lĩnh bị đánh lén, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Đúng lúc này, Dương Phong mang theo nhân tộc cùng linh tộc cường giả, từ Hàm Dương Thành ở trong đi tới, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua phía ngoài 30 tên cường giả. Ngữ khí băng lạnh lớn tiếng nói ra, hỗn loạn chi địa tất cả thành cường giả đều tới, đều muốn sát ta. Nhìn thấy Dương Phong cùng sau lưng nhân tộc cùng linh tộc cường giả, Hàm Dương ngoài thành 30 tên cường giả lập tức đề cao cảnh giác. Mà cái kia bị đánh xuống dị tộc cường giả, càng là trực tiếp nhìn chằm chằm hai mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, hung tợn gào lên, ngươi chính là Dương Phong, mới vừa chính là ngươi đánh lén ta, đi chết đi. Nói xong, tên kia dị tộc cường giả liền hét giận dữ một tiếng, trên đầu 8 cái sừng nhỏ lập tức thả ra hào quang sáng chói, hóa thành một đạo thiểm điện hướng Dương Phong trên thân kích bắn đi. Đồng thời, hắn trên nắm tay ngưng tụ lực lượng vô tận, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi, muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ. Đối mặt tên kia dị tộc cường giả hung mãnh công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tiện tay một chưởng vỗ xuất, lập tức chỉ thấy được một tiếng giòn vang. Tên kia dị tộc cường giả bị trực tiếp đánh bay, không kịp một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền bị đánh bể cơ thể, hóa thành đầy trời huyết nhục, chỉ để lại một cái đầu. Cái kia cái đầu còn lưu lại một đạo kinh dị chi sắc. Con người phóng đại, linh hồn xuyên qua mi tâm, muốn xông ra tới đào tẩu. Chỉ là, hắn linh hồn còn chưa kịp chạy ra, chỉ thấy Dương Phong trong mắt bắn ra hai bó thần mang, trong nháy mắt đánh nát mi tâm đối phương, đem hắn mi tâm đánh ra một cái lỗ máu, đem hắn linh hồn phá hủy, triệt để tử vong. Nhìn thấy Dương Phong hung mãnh như vậy, một chiêu miểu sát đối phương một cái cường giả, Hàm Dương trong thành rất nhiều dị tộc hết sức sợ hãi, âm thầm may mắn chính mình không có xuất thủ, bằng không lại phải xui xẻo. Đồng thời, mặt khác 29 tên dị tộc cường tác thì sắc mặt đại biến, cùng nhau lui lại, dùng ánh mắt kinh nghi nhìn xem Dương Phong. Lúc này, bọn hắn đã ý thức được không ổn, nhóm người mình bị người lừa gạt tính kế. Bọn hắn sở dĩ tới nơi này là bởi vì bị mê hoặc, thả ra tin tức ra hỏa dụng ý khó dò, muốn mượn những cường giả này tay đến sò xét Dương Phong. Chết tiệt, chúng ta bị lợi dụng rồi. Mấy cường giả hơi biến sắc mặt, kinh hô một tiếng, lập tức lui lại, cơ thể nổ tung tốc độ, trực tiếp xoay người chạy. Chỉ là, bọn hắn bây giờ nghĩ chạy đã chậm. Kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vài tên chạy trốn cường giả bị Dương Phong một chưởng một cái đánh bay trở về, nhặt lên một mảnh cho bụi. Ngươi muốn làm gì? Một đám cường giả nhìn qua, ngăn trở đường đi, một mặt lạnh lùng, sát ý lẫm nhiên Dương Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ lớn tiếng chất vấn. Lúc này, bọn này cường giả bọn hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, muốn hoặc ra ngoài, nhất thiết phải liên hợp lại, giết ra một đường máu mới được. Đám này bị người lợi dụng dị tộc cường giả, bây giờ mới biết Dương Phong khủng bố cỡ nào, mới đột nhiên nhớ tới, có thể nhẹ nhõm đánh vào Thất Sát Thành, giết chết Thất Sát Thành thành chủ, từ dẫn trước thành chủ người, tại sao có thể là một cái nhỏ yếu hạng người? Liều mạng, cảm nhận được trong lòng nồng nặc cảm giác nguy cơ. 29 tên cường giả liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao hét lớn một tiếng, bộc phát ra toàn bộ thực lực, nhao nhao hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong đánh tới. Đối mặt 29 tên dị tộc cường giả công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, ngữ khí băng lãnh ngạch nói ra, tới rồi, liền chớ đi, đều lưu lại đi. Nói xong, Dương Phong liền thôi động hỗn độn bất diệt thể, thi triển bất bại thần quyền, hướng 20 tên dị tộc cường giả oanh sát đi. Kèm theo từng đạo va chạm kịch liệt thanh âm, Dương Phong vọt thẳng vào 29 tên dị tộc cường giả bên trong, mang theo lực lượng kinh khủng đỉnh phong nắm đấm, không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng người dị tộc cường giả đầu đánh nát, linh hồn tịch diệt, chết thảm tại chỗ. Trong chốc lát, 29 tên dị tộc cường giả liền bị Dương Phong oanh sát hầu như không còn, lưu lại đầy đất tàn phá thi thể. Tạch tạch tạch tạch, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong từng cái vặn xuống những dị tộc này đầu, đem từng việc tương đính vào trên tường thành, dùng cái này 30 khỏa dị tộc cường giả đầu chấn nhiếp các phương. Dương Phong cường thế chấn sát 30 tên dị tộc cường giả, nhường một chút đang chạy tới hoặc đã chạy đến phụ cận cường giả, nhao nhao dừng bước, lưng rét run, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quá hung tàn, nhân tộc lúc nào biến hung tàn như vậy rồi? Một chút thực lực cường đại dị tộc cường giả ẩn tàng phụ cận, nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Bị Dương Phong loại này hung ác thủ đoạn cho chấn nhiếp rồi. Tất cả đi tới Hàm Dương thành dị tộc cường giả đều không ngoại lệ, đều không dám vọng động, bởi vì cái kia 30 khỏa tương khảm trên tường thành đầu, đối bọn hắn phát ra nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Một khi bọn hắn những dị tộc này cường giả dám hành động thiếu suy nghĩ, liền phải làm cho tốt đầu bị lấy xuống. Tương khảm tại trên tường thành chuẩn bị, không chỉ có như thế, bọn hắn toàn thân huyết nhục thậm chí linh hồn đều sẽ bị giết chết một khắc này bị Dương Phong thôn phệ. Hỗn loạn chi thành thành chủ, trăm thành tranh bá ngày, là tử kỳ của ngươi, ta sẽ lấy xuống đầu của ngươi, treo ở nhân tộc ta cờ xí phía trên. Đột nhiên, Dương Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngữ khí băng lãnh nói. Dương Phong trong khi nói chuyện, sát khí ngút trời, đâm thủng sương mù, chấn động đến mức hư không lạnh rung dao động, tứ phương đều kinh hãi. Giữa hư không mơ hồ có thể thấy được một đạo khí tức, nghe được Dương Phong cảnh cáo sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một tháng, hỗn loạn chi địa trăm thành tranh bá mở màn, trăm thành thành chủ cạnh tranh hỗn loạn chi thành thành chủ vị trí hoạt động bắt đầu. 100 năm một lần cạnh tranh, trăm thành ở giữa lẫn nhau chém giết, người mạnh nhất mới có thể đăng đỉnh. Tại ngươi cùng hỗn loạn chi thành thành chủ một trận chiến, người thắng bị vì mới hỗn loạn chi thành thành chủ. Đây chính là biển hỗn loạn quy củ. Các phương bá chủ nhất thiết phải từ địa phương người mạnh nhất đảm nhiệm, kẻ yếu nhất thiết phải bị đào thải. Mà trước mắt hỗn loạn chi thành thành chủ là Hổ Gia, là một gã hổ tộc cường giả, tọa trấn hỗn loạn chi địa đã có 500 năm lâu. 500 năm, theo lý thuyết Hổ Gia ước chừng liên nhiệm 5 nhiệm, mỗi lần trăm thành tranh bá đều là hắn thắng, mà lần này vừa vặn 500 năm đã đến giờ, trăm thành bắt đầu tiến vào một vòng mới cạnh tranh, hữu tâm người cạnh tranh đều rối rít vọt tới, mặc kệ là trăm thành thành chủ, vẫn là những cường giả khác, cũng có thể tham gia, chỉ cần có thể đánh bại vốn có thành chủ, liền có thể tham dự hỗn loạn chi thành thành chủ tranh đoạt bên trong. Hàm Dương thành bên trong, Dương Phong mang theo Tử Ngọc, Lý Nghị hai vị cường giả, trực tiếp rời đi Hàm Dương thành, đi tới hỗn loạn chi địa trung ương hỗn loạn chi thành. Thành chủ đại nhân, đoạn đường này sẽ không quá bình. Tất cả thành có lẽ cũng sẽ ở trên đường trấn sát những thứ khác người tham dự. Trên đường, Lý Nghị chậm rãi cẩn thận chi sắc nói với Dương Phong. Phàm là tham dự hỗn loạn chi thành thành chủ tranh đoạt đại chiến người, đều sẽ gặp phải máu tanh trấn sát. Đây chính là mỗi một lần hỗn loạn chi thành thành chủ tuyển bạt bên trong. Máu tanh nhất giết chóc thịnh yến. Đối với cường giả tới nói, đây chính là một hồi thịnh yến. Mà đối với kẻ yếu mà nói, tắc thì chính là một tràng tai nạn. Không sao cả, một đường giết đi qua chính là. Nghe được Lý Nghị, Dương Phong giọng bình thản nói. Nói chuyện, một cỗ cường đại vẻ tự tin từ Dương Phong trên thân tản mát ra. Căn bản vốn không sợ bất luận người nào chặn giết. Dị tộc cường giả tới thật đúng lúc. Dương Phong có thể trực tiếp giết đi qua, quét ngang các tộc cường giả, trấn áp trăm thành cao thủ. Cái này cũng là Dương Phong tham dự lần này tranh bá nguyên nhân. Dù sao, nhân tộc bị thời không cấm địa tất cả đại dị tộc bài xích ra ngoài đã có đếm thời gian vạn năm rồi. Lần này, Dương Phong muốn chính là cường đại lực trấn nhiếp, trực tiếp dùng rất thủ đoạn máu tanh giết đi qua. Dạng này mới có thể làm được trấn nhiếp, dùng các tộc hút nhục cường giả thi hài, tới một lần nữa phô đúc nhân tộc tôn nghiêm. Đến rồi, không lâu sau đó, Tím Ngọc trưởng lão nhẹ giọng nhắc nhở. Tím Ngọc trưởng lão ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp được phía trước trong sơn cốc tuôn ra một cỗ hắc khí. Đầy trời xen lẫn, hóa thành một mảnh tuyệt vực. Nghe được Tím Ngọc trưởng lão, Dương Phong ba người lập tức dừng lại, thần sắc không thay đổi, cẩn thận quan sát trước mắt tuyệt vực rồi. Quả nhiên là có nhân tộc tham dự trắng thành tranh bá. Một đạo lời nói lạnh như băng từ giữa sơn cốc truyền ra, từng đạo cường đại thân ảnh từ đó đi tới. Nói chuyện chính là một người cầm đầu độc nhãn quái vật, toàn thân tản ra khí tức vô cùng cường đại, trên mặt hiện đầy sát cơ, trong mắt tắc thì lóe lên hung tàn chi sắc. Tên kia độc nhãn quái vật dò xét Dương Phong ba người một cái, lớn tiếng giễu cợt nói: chỉ là ba người liền dám chạy tới tham gia trăm thành tranh bá, thực sự là làm cho người rất bó tay rồi. Xem ra nhân tộc thực sự là không người a. Nhân tộc không cho phép tham gia biển hỗn loạn, đây là vài vạn năm tới lớn nhất quy củ, người chẳng lẽ không biết sao? Nhân tộc dám nhúng tay biển hỗn loạn sự tình, các tộc cũng có thể xuất thủ diệt sát. Ngoặc kép móc lửng phẩy, độc nhãn quái vật ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Sau lưng dị tộc cường giả nhau nhau lớn tiếng gọi hô lên. Đang gọi âm thanh bên trong, những dị tộc này cường giả mỗi cái trong mắt lóe lên sát khí lạnh như băng, căn bản không có đem Dương Phong ba người để vào mắt, cho rằng Dương Phong ba người liền là muốn chết mà thôi. Đếm thời gian vạn năm, nhân tộc bị bài xích tại biển hỗn loạn bên ngoài ước chừng vài vạn năm. Các tộc từ không cho phép nhân tộc nhúng tay biển hỗn loạn. Thậm chí một khi có nhân tộc tiến vào biển hỗn loạn, liền bị vô tình đánh giết. Hung tàn các tộc tại biển hỗn loạn phong tỏa nhân tộc, áp chế nhân tộc ước chừng hơn mấy vạn năm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.